Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 542, Bạch Long cửu truyền. Xuân Thảo Thiên Tư, Bách Thảo Cốc không thôi chiến lực gặp dài không giả. Nhưng là nếu như ngươi thật cầm bọn họ cũng làm tay trói gà không chặt lão đầu nhi mà nói. Vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Luyện đan một đạo, linh lực mạch yếu trực tiếp quan hệ đến có thể luyện chế hạng tài nghệ đan dược. Bởi vì có chút thiên tài địa bảo bản thân thì có cực mạnh tính công kích. Huống chi đi đôi với những thứ này, thiên tài địa bảo thường thường có thực lực cường đại yêu thú. Nếu muốn lấy được, một trận đại chiến tất nhiên không thể tránh khỏi. Hơn nữa còn không chỉ có như vậy. Luyện đan trên đường cũng cần luyện đan sư chính xác khống chế sức lửa. Điều này cũng làm cho cần bọn họ đối với tự thân linh khí có vô cùng là kinh khủng lực khống chế. Tổng hợp lên thuật hai điểm, bất kể là kinh nghiệm chiến đấu lên, hay là đối với lực lượng khống chế lên, luyện đan sư cũng có thể nói là được trời ưu đãi. Còn như bọn họ duy nhất có thể kém một chút, đại khái chính là công pháp lên khác biệt đi, dẫu sao so với chủ tu chiến đấu công pháp. Các luyện đan sư chủ tu công pháp sức chiến đấu tất nhiên sẽ không quá mạnh mẽ. Kỳ sơ, Bách Thảo Cốc mọi người là dự định lấy lời nói chen nhau đổi tiền mặt An Bạch Thần một nhóm sau cầm. Bọn họ dẫn nhập đại trận bên trong. Như vậy thứ nhất, bọn họ là có thể ở bỏ ra nhỏ nhất giá cao đồng thời. Hoàn toàn giải quyết đối phương. Thần nông Bách Thảo trận. Đây là Bách Thảo Cốc mọi người đồng tâm hợp lực ở mấy ngày nay bên trong hao phí giá thật lớn điều. Kiện tiên quyết bố trí ra trận pháp, bất quá bởi vì nó có chút nổi bật duyên cớ, cho nên mới cần Xuân Thảo dẫn đối phương vào trận. Nhưng mà để cho mọi người không có nghĩ tới là, An Bạch Thần lại đáp ứng bọn họ tỉ thí luyện đan. Hơn nữa còn liếc mắt một cái thấy ngay mình các người địa điểm che giấu. Các hạ lời nói mới rồi có thể giữ lời. Bách Thảo Cốc Cốc chủ thần tình nghiêm túc nhìn An Bạch Thần nói. Đối với bọn họ mà nói, đây cũng không phải là tồn vong tranh. Người sống một hơi, nếu như mình đám người ở luyện đan một đường lên bại bởi đối phương. Vậy mình các người còn mặt mũi nào mặt dở trò lừa bịp. Người đều có tâm khí, còn đối với đan đạo một đường. Chính là Bách Thảo Cốc lòng của mọi người khí. Bớt nói nhảm, ta thời gian rất eo hẹp. An Bạch Thần có chút không nhịn được. Chỉ nghe hắn nói xong lời nói này sau đó. Đột nhiên lại quay đầu nhìn một cái bốn phía, xem náo nhiệt, mọi người nói. Giúp ta mang câu, 7 ngày sau, ta đem đi sấm sét cốc. Quy vừa cũ, chúng ta đem sẽ khiêu chiến sấm sét cốc. Người thua hoặc là thần phục. Hoặc là chết, được, theo An Bạch Thần nói rơi xuống, không nói bốn phía, xem náo nhiệt, người, Bách Thảo Cốc mọi người trước liền không nhịn được nổ, đây coi là cái gì, người nhưng cầm chết chúng ta thất bại, nếu như ngươi là tỷ võ nói, vậy có lẽ chúng ta không phải là của các ngươi đối thủ, nhưng là so luyện đan, ngươi cũng dám miệng ra cuồng ngôn, không thể nhẫn nhịn. Không thể nhẫn nhịn, lúc này Bách Thảo Cốc mọi người sắc mặt đã khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Bất quá cũng chính là vào lúc này, An Bạch Thần nhìn một cái sau lưng Dư Sinh nói. Tới đi, chờ một chút ngươi ăn nàng luyện chế đan dược. An Bạch Thần mặt không cảm giác, tựa như ngay tại nói chờ một chút ngươi đi giống như chết. Nhưng mà liền làm Dư Sinh gật đầu không chút do dự đi lúc đi ra. Một bên Tần Hóa lại đột nhiên kéo lại hắn, nói, để ta đi, ở mọi người muốn kinh ngạc dưới. Tần Hóa đi thẳng tới An Bạch Thần trước mặt, nói, đoạn này thời gian ta cũng không giúp được ngươi cái gì. Hôm nay liền để cho ta đi, nghe được Tần Hóa mà nói, mọi người ở đây rối rít lộ ra khiếp sợ thần sắc. Đây chính là ăn độc dược à, là muốn chết à. Lại còn có người cướp đi. Hơn nữa Tần Hóa tên người ở chỗ này người nào không biết người nào không hiểu. Đây chính là thế giới đường biển công nhận nữ thần à. Trong chốc lát không ít người cũng hận không được một cái cầm An Bạch Thần bóp chết. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, người ta nhưng mà liền Hồng Diệp Cốc đều đánh phục người. Liền mình chút bản lãnh này, sợ là liền đối phương một đầu ngón tay cũng không đả thương được đi. Cùng lúc đó, An Bạch Thần cau mày nhìn một cái Tần Hóa. Bất quá ở thấy nàng mi giữa kiên định sau đó, An Bạch Thần cũng không có ở nhiều lời. Dù sao có mình ở đây, nàng còn có thể chết không được. Ngươi xác định sao? Xuân Thảo vậy từng nghe nói qua Tần Hóa tên. Tuy chưa từng gặp mặt qua, nhưng là Xuân Thảo vẫn là hết sức bội phục cái này lấy thân con gái miễn cưỡng đánh ra. Thứ nhất, tên cô gái, bớt nói nhảm, bắt đầu đi. Cầm ngươi bên kia người gọi ra. An Bạch Thần rất không nhịn được, bởi vì ngay mới vừa rồi, Tạp Lạp lại cho hắn có tin. Xanh đậm trên đại lục, thiên sứ quân đoàn ngang trời xuất thế, lấy tuyệt đối thực lực nghiền ép chung quanh hết thảy thế lực lớn nhỏ. Thật có thể nói là người thuận hưng thịnh người nghịch mất. Cùng lúc đó, những thứ khác người của thần điện vậy ra tay. Đất đai thần điện đi ra nham lãnh người khổng lồ. Những người này thân cao mấy chục đến mấy trăm mét không các loại. Lực lượng cường đại đến một quyền là có thể tùy tiện lau sạch một ngọn núi. Hơn nữa nhất đáng một nói là, những người này ở vật lý chống trả bảo đáng giá dưới tình huống. Lại còn có cực cao ma pháp tính nhẫn nại. Nếu như không phải là tốc độ quá mức chậm chạp, sợ rằng quân lâm xanh đậm đại lục thì không phải là quang minh giáo đình mà là đất đai thần điện. Giống nhau, thủy thần thần điện tới hải yêu. Đồ chơi này đồng dạng cũng là đồ vật khổng lồ. Hơn nữa bởi vì tuyệt đối phù hợp thủy thuộc tính quan hệ. Xanh đậm đại lục phàm là thành phố giáp biển đều trở thành thủy thần thần điện địa bàn. Tộc tinh linh tới thụ nhân, người thù đế quốc tới cuồng chiến sĩ. Trong chốc lát, toàn bộ xanh đậm đại lục có thể nói trăm hoa đua nở. Mọi người đều rối rít lấy ra, trông nhà tuyệt hoạt. Tạp Lạp cầu viện, nàng cần càng nhiều mạnh hơn vong linh quân đoàn đi vững chắc hiện hữu địa bàn. Người thú đế quốc ở bên cạnh mắt lom lom. Quang minh giáo đình giống vậy vậy dục dịch. Hôm nay, Tạp Lạp cuộc sống cũng không tốt qua. To lớn lò luyện đan hòa hợp lưu truyền. Đây là Bách Thảo Cốc trấn cốc chi bảo. Vì cuộc tỉ thí này, Bách Thảo Cốc quyết định liều mạng. To lớn lò luyện đan xuất hiện, nhất thời để cho bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Cùng lúc đó, theo Bách Thảo Cốc cốc chủ gật đầu, Xuân Thảo chấn định như thường đi tới trước lò luyện đan phương. Hô, theo Xuân Thảo một tiếng khẽ kêu. Chỉ gặp hai cái bạch long hư ảnh bất ngờ xuất hiện ở lò luyện đan phía dưới. Bạch long cửu truyền, vậy nha đầu thật là cao thiên phú. Thành tựu cường giả động thiên cảnh. Hạ Cường liếc mắt liền nhìn ra Xuân Thảo thủ đoạn luyện đan. Mà vậy chính là bởi vì như vậy, hắn mới như vậy thở dài nói. Phàm là tu sĩ, hoặc hơn hoặc thiếu cũng sẽ đối với luyện đan một đường có chút xem qua. Tuy không tới muốn bao sâu lĩnh ngộ, nhưng là dễ hiểu đạo lý vẫn là phải hiểu. Mà đây Bạch Long cửu truyền, chính là mỗi một người tu sĩ ở tiếp xúc đan đạo một đường thời điểm cũng sẽ nghe được danh từ. Bởi vì nó chính là luyện đan một đường đỉnh cấp gạch gõ cửa. Một cái, hai cái, ba cái, theo thời gian trôi qua. Ước chừng 9 cái Bạch Long bất ngờ vây quanh to lớn lò luyện đan chuyển động. Cùng lúc đó, chỉ gặp Xuân Thảo lấy ra một đống không biết tên dược liệu bỏ vào trong đó. Sau đó cột lửa xuyên qua bầu trời mênh mông, tựa như mạt thế tai kiếp hạ xuống vậy. Thanh thế có thể nói hạo lớn tới cực điểm, lấy đan nhập đạo sao? Cái này bé gái thiên tư, chỉ sợ cũng coi như là ở toàn bộ thế giới đường biển cổ kim cũng có thể xếp hạng thứ trước liền đi. Đại nhân lần này sợ rằng làm khó. Hạ Cường sắc mặt khó coi nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https.